Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, thư viện báo, chương 206, chương 206, chương thiên sư, tiếp theo có tính toán gì hay không? Thuyền đến được Vi Cảng Thị thời điểm, Phương Tu hướng một bên Trương Hạc Minh hỏi, có thể nhìn thấy Hải Âu thành đoàn theo đường ven biển bay lên. Xa xa liền có thể nhìn thấy bên trong Vi Cảng Thị phong cảnh như tranh vẽ. Duyên hải trên đường lớn ngày mùa thu cánh hoa bay lượn. Nước biển xanh biếc thông suốt, thậm chí có thể nhìn thấy đáy biển san hô cùng cá lội. Trên bến tàu mấy chiếc tàu biển chở khách chạy định kỳ cập bến ở chỗ này. Vi Cảng Thị đã trở thành toàn thế giới đều biết tên thành phố du lịch. Mà bởi vì siêu phàm sự kiện Tần Phát, mặc dù đưa đến hệ số an toàn cùng nguy hiểm đánh giá cấp bậc tăng lên, nhưng là như cũ hấp dẫn toàn thế giới liên tục không ngừng sự kiện thần bí người yêu thích đến. Được nơi này, thăm dò bọn họ trong tưởng tượng kỳ huyễn Đông Phương, thậm chí gần nhất tiểu thuyết, rất nhiều đều sẽ lấy Vi Cảng Thị làm bối cảnh, mô tả Vi Cảng Thị phát sinh những thứ kia linh dị. Siêu phàm sự kiện, tỉ như kính quỷ, cương thi, thực thi quỷ, tà thần giáng thế vân vân, trong đó có không ít đã từng đích thân tới kỳ cảnh người. Cộng thêm một chút tô điểm cho đẹp cùng yêu hận tình cừu, trở nên đặc biệt bán chạy, để cho người tin là thật. Trương Hạc Minh hít một hơi thật sâu không khí, Vi Cảng Thị Bích Hải Lam Thiên và Mỹ Cảnh. Gợi lên hắn sâu đậm nhớ lại, hắn đã mấy chục năm chưa từng thấy qua Vi Cảng Thị màu xanh. Nơi này thay đổi cùng hắn ban đầu ở chỗ này thời điểm kém quả thực hơi lớn. Ta chuẩn bị ở trong nước lưu lại, chọn một chỗ thoạt nhìn phong cảnh xinh đẹp, có sơn có thủy địa phương tiềm tu một đoạn thời gian. Thuận tiện tại hiện thế lưu lại truyền thừa đi. Sau ta liền tiến vào sơn hải giới đánh bạc một chút. Tại 40 năm bên trong đột phá cấp 3, sau đó một đường đánh vào cấp 4, tin đồn đột phá cấp 4, thọ nguyên có thể tăng tới 1.000 năm, đến lúc đó cũng không kém, cũng coi là trường sinh tiêu dao. Trương Hạc Minh sau khi nói đến đây, chính mình cũng không có cái gì sức lực, nếu như không thể nói, ta phỏng chừng cũng muốn bắt đầu mưu đồ đi hương khói thần đạo. Tụ thần linh kim thân, gió biển chân chính thổi qua, đứng ở trên mũi thuyền Phương Tu cùng Trương Hạc Minh đều thoáng cái trầm mặc lại. Bất quá một tuần sau, Phương Tu không có chờ được Thanh Dương, Cổ Ích đám người trở lại hiện thế tin tức, ngược lại lần nữa thấy được Trương Hạc Minh. Hơn nữa lần này, là tại trên TV nhìn thấy hắn. Phương Tu ngồi ở trên ghế salon xem trên TV Long Hồ Sơn cử hành thứ 66 đời trưởng giáo. Chân nhân kế tục đại điển, do cấp thành phố đài truyền hình du lịch Băng Tần tiến hành phát sóng trực tiếp. Đột nhiên nghĩ tới lúc chia tay, cùng giữa Trương Hạc Minh nói chuyện, Phương Tu khi đó còn thật sự cho rằng cái tên này liền chuẩn bị tìm một chỗ núi xanh lệ thủy địa. Phương lưu lại truyền thừa. Không nghĩ tới lại huyên náo động tĩnh lớn như vậy, hắn cái này chỉ sợ sớm đã đánh coi là tốt đi. Hơn nữa nhà nước nhất định là mong đợi cùng công nhận Trương Hạc Minh loại hành vi này. Một vị cường đại một đời tu sĩ, tại hiện thế cùng quốc nội lưu lại đạo thống của chính mình truyền thừa. Thế nào đều là một khoản vô cùng tính toán sinh ý. Đến bây giờ mức này, siêu phàm giả cùng tu sĩ thành đoàn hướng sơn hải giới bên trong chạy, mà không thấy trở về. Trong hiện thế người cũng dần dần hiểu được, đối với những thứ này siêu phàm giả tới nói, hiện thế không có chút nào sức dụ dỗ. Cái đó ủng có thần ma, di tích thượng cổ, tiên đạo truyền thừa thế giới, mới là hấp dẫn bọn họ hết thảy, là thuộc với tương lai của bọn hắn. Chỉ cần là có dã tâm cùng dã vọng siêu phàm giả, bọn họ cuối cùng vẫn là sẽ xông vào thần ma cửa. Hơn nữa lưu tại cái thế giới kia, nhất là tại địa chi phong thần sau khi mở ra, cho dù chết, bọn họ cũng muốn chết ở cái đó thần ma thế giới. Thần ma thế giới đã trở thành siêu phàm giả cùng tu sĩ chủ thế giới. Mà hiện thế, ngược lại trở thành bọn họ kịch chiến cùng cố gắng sau. Tạm thời ngừng nghỉ cùng lấy hơi cảng vịnh, nhưng là cuối cùng, bọn họ sẽ trở về thần ma thế giới. Bọn họ phần lớn nhân sinh cùng tương lai đều dựa vào nhau mà tồn tại cái thế giới kia. Mà không phải là hiện thế. Dưới tình huống này, nguyên bản đối với siêu phàm giả đề phòng cùng khống chế phản mà hạ xuống rồi. Bọn họ bắt đầu hấp dẫn siêu phàm giả ở lại hiện thế. Thậm chí sợ bọn họ một đi không trở lại. Đối với có thể tại hiện thế lưu lại truyền thừa cùng đạo pháp cường đại siêu phàm giả, càng là vô cùng hoan nghênh. Bọn họ biết, cuối cùng Trương Hạc Minh vẫn sẽ lần nữa chạy tới Sơn Hải giới. Hiện thế chỉ là hắn trong cuộc sống ngắn ngủn ngừng nghỉ chi địa mà thôi. Phương Tu dùng điều khiển từ xa đem âm lượng điều lớn. Trên màn ảnh, tại lên tới hàng ngàn, hàng vạn đạo môn đệ tử bảo vệ bên trong, một cái cụt một tay thanh niên đạo nhân người mặc màu vàng ống pháp y đạo bào. Tại thiên đàn mở xây đạo giáo thiên sư trở thành khoa máy. Trưởng đạo giáo chính nhất phái vạn pháp tông vò, bây giờ không có chính thức thiên sư phong hào rồi. Bất quá trong mắt đại đa số người, Trương Hạc Minh cái này liền tương đương với là thứ 66 đời thiên sư rồi. Toàn bộ tình cảnh long trọng, có thể nhìn thấy mặt sông thuyền bè răng đầy. Dưới chân núi người đông nghìn nghịt, toàn bộ trên đạo trường xuống tiếng người huyên náo giống như chợ, thậm chí còn đến không ít đài. Truyền hình tiến hành phỏng vấn, bầu trời còn có máy bay không người tiến hành hàng chục. Cái này thịnh cảnh để cho người rung động, liền trên mạng đều huyên náo nhốn nháo. Hiếu kỳ thân phận chân thật của Trương Hạc Minh, cộng thêm bởi vì gần đây toàn thế giới liên quan với siêu phàm giả cùng thần ma thế giới tin tức huyên náo nhốn nháo, không ít người đều cho rằng Trương Hạc Minh tuyệt đối không phải là một người bình thường. Nhất là thiếu một cánh tay hình tượng và tiên phong đạo cốt tư thái, càng làm cho người tin tưởng cái này là một vị cao nhân đắc đạo. Không biết bao nhiêu người chỉ là vì tham gia náo nhiệt cùng ở trước mặt Trương Hạc Minh lăn lộn cái quen mặt, rối rít đuổi tới nơi này. Bất quá toàn trường Trương Hạc Minh đều không thế nào nói chuyện, cũng không có hiển lộ cái gì tiên gia thủ đoạn. Nhìn qua phảng phất chính là một trận thông thường đạo gia thủy lục pháp hội náo nhiệt. Thần bí, nhưng là lại không có cái gì khác thường. Cái tên này vẫn thật sự cùng Trương Thiên Sư kéo lên quan hệ. Không phải là chút ít gia hỏa không có liêm sỉ qua loa dính líu chứ. Phương Tu cảm thấy vì nhận thức lên Trương Hạc Minh cái này cơ hồ có thể cũng coi là hiện thế. Chân tiên nhân vật tầm thường làm trưởng giáo, đạt được Trương Hạc Minh truyền thừa, lấy nhóm người kia liêm sỉ tuyệt đối làm được. Thậm chí nhảy cẫng hoan hô quỳ dưới đất cầu Trương Hạc Minh đi làm. Chỉ bất quá Trương Hạc Minh trước nơi nào nhìn đến trong cái này hư danh, càng không nguyện ý làm một đám người phàm cái gì trưởng giáo. Không có bất kỳ ý nghĩa gì, nếu không phải là lúc này cảm giác con đường phía trước gian khổ. Con đường trường sinh lận đận mà khúc chiết, lại trải qua một loạt sự kiện. Trương Hạc Minh cũng sẽ không nổi lên tại trong hiện thật lưu lại đạo thống truyền thừa tâm tư. Dù sao nếu là thật có cái kia 100% trường sinh bất tử nắm chặt, ai sẽ để ý cái gì truyền thừa không truyền thừa. Mình có thể trường sinh tiêu dao, thành lập môn phái thu đệ tử chẳng qua chỉ là để cho tiện làm việc mà thôi. Chỉ có cảm giác con đường phía trước chưa biết thời điểm, mới có thể lo lắng truyền thừa của mình tiêu diệt, muốn tại thế gian này lưu lại cái ký hiệu mà thôi. Khi đó truyền thừa cùng đệ tử mới thật sự là truyền thừa đệ tử. Bất quá suy nghĩ một chút, Trương Hạc Minh cho chính mình lấy được ngoại hiệu gọi là thiên sư, bản thân cũng họ Trương, còn có một cái nghe vào rất tiên phong đạo cốt tên. Lại cảm thấy Trương Hạc Minh nói không chừng thật sự vẫn có thể liên hệ chút ít quan hệ. Bất quá hắn người thiên sư này danh hiệu, hiện tại tính là chân chính có danh có thực rồi. Có Trương Hạc Minh sau, cái kia Long Hổ Sơn cũng được trong hiện thế một cái đạo gia trọng địa. Thừa tập Trương Hạc Minh truyền thừa đạo thuật, bộ phận pháp bảo phù, chi đạo, phương tu có thể tưởng tượng trong hiện thế lại thêm một chỗ tàng long ngọa hổ chi địa. Bất quá trước mắt hiện thế, nhìn qua vẫn là rất vững vàng. Trong hiện thế phần lớn siêu phàm giả đều xông vào thần ma cửa tiến vào sơn hải giới. Trước mắt hoặc là tại Đông Châu, hoặc là tại Nam Châu, hoặc là ở đó trên biển tiên trong đảo tu hành. Ở lại trong hiện thế đều là một chút phổ thông người tu hành. Cũng không tạo nổi sóng gió gì. Cho nên khoảng thời gian này trong hiện thế vẫn tính là gió êm sóng lặng. Không có chuyện gì xuất hiện. Phương Tu tại siêu phàm giả diễn đàn bên trên lật xem một lượt. Bởi vì đi theo Phương Tu cùng trở về hơn 30 tên siêu phàm giả. Toàn bộ siêu phàm giả diễn đàn bên trên nhiều hơn không ít siêu phàm đạo cụ. Đan dược, phu, truyền thừa máu loại này vật phẩm. Thậm chí tại Đại Hoàn vừa mới xuất hiện. Lấy dao, long thuộc linh thú máu luyện chế duyên thọ đan. Cũng xuất hiện tại cảnh đời lên. Ăn có thể kéo dài thọ 100 năm. Bất quá đối với tu hành yêu ma nói người không có tác dụng. Đối với những thứ kia đi tiên đạo tu sĩ, phù thủy, vu tế cùng người bình thường hiệu quả. Phương Tu nhìn thấy phía trên giá cả đã ào tới thiên giới. Phía sau cái kia linh nhiều người có chút hoa cả mắt. Nhưng là như cũ chỉ nhận lấy vật đổi vật. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.